Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, người chân quý nhất. Là ngươi, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, lão già kia. Xem ra lần trước dạy bảo còn chưa đủ. Thế nào, lại đi ra đi bộ, bán ngươi tê dại đậu hủ thúi. Ngươi còn chưa tới. Hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên, đây chính là đem bán đậu hủ thúi lão đầu sợ hết hồn. Cũng không có chú ý tới những người này đến, nhưng bây giờ cho dù là muốn đi cũng không kịp. Ta nói hết rồi, mảnh đất kia không thể bán. Cầu các ngươi, thả ta một con đường sống, ta tuổi cũng đã cao. Lão già kia, ngươi còn không biết xấu hổ nói, mình tuổi đã cao, nếu như vậy. Vẫn cùng chúng ta tánh bướng bỉnh. Ngươi nói ngươi có phải hay không đồ ngu? Trong 7 người, dẫn đầu một người cười lạnh một tiếng, ngay sau đó ánh mắt hướng đứng Lục Uyển Âm cùng Dịch Tiểu Phi nhìn sang. Ai u, em gái nhỏ dáng dấp thật hoạt bát, ở đâu bên lăn lộn à? Nếu không cùng anh mấy người đi đùa giỡn một chút, đùa bỡn ngươi cái đại đầu quỷ. Cũng không cầm gương chiếu mình một cái, là đức hạnh gì, có các ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Lục Huyền Âm thật nhìn không được, mấy cái này người đàn ông, một hớp một câu lão già kia, một chút lễ phép cũng không biết. U, miệng còn thật biết nói, không biết ở trên giường có thể hay không để cho. Mặt đầy háo sắc nhìn Lục Huyền Âm. Bất quá Lục Huyền Âm đối với như vậy ánh mắt, đã thấy có lạ hay không, một chút cũng không có để ý. Huống chi Dịch Tiểu Phi còn ở bên người đây. Nha đầu, ngươi 20 khối đậu hủ thúi, cầm đi mau, đi mau. Lão đầu chỉ sợ những người này đối với Lục Huyền Âm bất lợi, liền liền mở miệng, nhắc nhở, ông nội, bọn họ có phải hay không khi dễ ngươi? Người tay trái chính là bọn họ làm thương có đúng hay không? Lục Huyền Âm bây giờ không sai biệt lắm có thể đoán đi ra. Trước mắt ông cụ tay trái là như thế nào làm thương? Đừng con mẹ nó, cho ta xen vào việc của người khác. Bộ xương già này, chết sớm sớm siêu sinh. Già như vậy, sống thời gian cũng quá lâu. Đưa tay ra, muốn đẩy ra mở Lục Huyền Âm. Chẳng qua là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi vươn tay ra, đem vậy đánh tới cường tráng tay bắt lại. Một chảo này dưới, lực tay lên lực đạo nhưng mà tương đối lớn, nhất thời để cho vậy sắc mặt của đại hán khẽ biến. Thằng nhóc thúi, ngươi cho bố buông tay, chẳng lẽ cũng muốn xen vào việc của người khác sao? Đến lúc đó cho dù ngươi có 9 cái mạng, đều không sống nổi. Miệng ngược lại là thật độc, bất quá bản lãnh là thật một chút cũng không có. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, bản lãnh, chúng ta là hải đại phú, ông chủ hải người, biển ông chủ ngươi biết không? Không biết, cũng không cần biết. Thế nào, ông cụ không muốn bán đất mà thôi, các ngươi liền đả thương người ta tay, trước cho bố buông tay. Nếu không bố để cho ngươi không ăn được bao đi, cắt đứt tay ngươi chân, hẳn là cậy mạnh thói quen, bây giờ hoàn toàn là ác ngữ mặt đối mặt, giờ phút này còn đang uy hiếp trước Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi chân phải đá mạnh ra, cái này đá ra sau đó, trực tiếp đá vào chàng trai trên đầu gối, rắc rắc một tiếng, ngay sau đó tiếng kêu thảm vang lên, những thứ khác 6 người. Vốn lấy vì mình đại ca là ở đùa giỡn, có thể tình huống hôm nay hiển nhiên không phải. Thằng nhóc thúi, ngươi cái đổ khốn. 6 người nâng lên mình quả đấm, liền hướng Dịch Tiểu Phi gọi lại. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn, chân phải lần nữa nâng lên đá ra. Cái này đá ra tốc độ rất nhanh, tiếp liền 6 chân, 6 người thân thể lăn lộn đi xa. Biển ông chủ, sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi, từ đâu tới, cút đi đâu, nói cho nhà ngươi biển ông chủ, ta kêu Dịch Tiểu Phi, có bản lãnh, tới Giang Bắc tìm ta. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, sau đó đưa tay bên trong còn đang nắm người nọ, hất một cái, hướng những thứ khác sáu người lăn lộn đi. Cút, Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng. Một tiếng này, để cho nó hắn sáu người đứng lên. Đem đã bị Dịch Tiểu Phi đá gãy chân chàng trai mang kinh hoàng chạy trốn. Đối phó loại người này, tốt nhất là dùng loại này bạo lực một chút, dứt khoát thủ đoạn. Tiểu Phi, cái này được. Lục Huyền Âm đương nhiên là hưng phấn nhất, thích nhất xem Dịch Tiểu Phi xuất thủ dáng vẻ. Chàng trai, ngươi không nên giúp ta. Bọn họ là Hải Đại Phú, ông chủ hải người. Cái này biển ông chủ bên người có thể là có không ít nhân vật hung ác. Tiền muôn bạc biển, rất nhiều người ở cho biển ông chủ bán mạng. Lão đầu mặt đầy vẻ lo âu, luôn cảm giác là mình hại Dịch Tiểu Phi. Hắn biết Dịch Tiểu Phi là một mảnh tốt bụng, mới có thể giúp mình. Ông cụ, không có chuyện gì, sau này hắn cũng sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Ta có thể bảo đảm, nếu gặp, nhìn ra, trước mắt lão đầu này cũng là người mệnh khổ. Đàng hoàng, giữ phép tắc làm việc, hôm nay có thể đụng phải, coi như là duyên phận. Đối với mình mà nói, chẳng qua là một món không đáng kể sự việc, nhưng đối với lão đầu mà nói, trợ giúp của mình hoàn toàn có thể để cho đối phương an tâm vượt qua nửa đời sau. Ông cụ, Tiểu Phi nói không sai, cái gì chó đẻ Hải Đại Phú, chúng ta sẽ giúp. Sau này ngươi cứ tiếp tục bán ngươi đậu hủ thúi. Ông cụ nổ ra tới đậu hủ thúi tay nghề, nhưng mà thành phố Trung Hải giỏi nhất. Lục Huyền Âm đã cầm đựng đậu hủ thúi túi, dùng cây xiên bằng trúc xê trước một khối, thấm ngọt tương, nồng nhiệt địa ăn. Cảm ơn, cảm ơn. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm liền nói liên tục cảm ơn. Hắn dưới gối không có con cái, liền bạn già đều đi, chỉ còn lại hắn cô khổ linh đinh một người. Có thể có được người ngoài trợ giúp, để cho lão đầu cảm thấy ấm áp của nhân tình. Hắn biết, cõi đời này, người tốt luôn là phải nhiều với người xấu. Ông nội, vậy chúng ta đi. Lục Huyền Âm kéo Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi hướng về phía lão đầu cười một tiếng. Ngay sau đó hai người liền từ ngõ hẻm trong rời đi. Tiểu Phi, ngươi ở Giang Bắc có bạn sao? Tại sao nói đi Giang Bắc tìm ngươi? Thành phố Trung Hải Giang Bắc, nhưng mà một cái địa phương tốt, ở bên kia coi như là tương đối phồn vinh khu vực. Lục Huyền Âm tò mò mở miệng nói. Đối với Giang Bắc, Lục Huyền Âm ban đầu cũng biết, đây chính là một cái đại người tàn nhẫn, Tần Hải phách địa bàn. Có mấy người bạn có thể giúp ở trên bận bỉu? Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói. Bạn, giới thiệu ta quen biết một chút thôi. Dịch Tiểu Phi bạn, Lục Huyền Âm đương nhiên muốn thật tốt sống chung một chút. Dung nhập vào thuộc về Dịch Tiểu Phi trong vòng mặt đi. Có rảnh rỗi lại biết, sau này có chính là thời gian. Quả thật, ta sẽ một mực ở bên cạnh ngươi. Đúng rồi, hỏi ngươi một chuyện. Nếu là chúng ta gặp phải nguy hiểm, liền ta cùng ngươi. Lục Huyền Âm tựa hồ nghĩ tới điều gì, chậm rãi mở miệng nói. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi không có cách nào đối phó, những người đó muốn để cho ngươi đem trên người nhất vật chân quý giao ra. Nếu không ta liền gặp nguy hiểm, ngươi sẽ là ta buông tha trên người nhất vật chân quý sao? Nháy mắt một cái, Lục Huyền Âm rất là bộ dáng nghiêm túc. Nếu là ngươi ở bên người ta chân quý nhất, không chính là ngươi sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha ngươi sao? Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Những lời này, để cho Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn bị cảm động đến, tuyệt đối không nghĩ tới. Lấy được là Dịch Tiểu Phi như vậy trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/co/vo/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.